Chương 134, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 12. Ngay sau đó, Hàn Nặc lại bổ sung một câu, hơn nữa ta cũng muốn trông thấy Lâm Việt ca ca đẹp trai hơn một mặt ra phải không? Lâm Việt giả bộ như mong đợi hỏi, nhưng là trong mắt lại có chợt lóe lên vắng vẻ, có lẽ tiểu Nặc chờ mong không chỉ là hắn xoé xoé một mặt đi, nói không chừng chờ mong cũng căn bản không phải hắn. Đương nhiên là A Hàn Nặc một mặt khẳng định, Lâm Việt ca ca dung mạo ngươi như vậy đẹp mắt, nếu như tại trên màn hình lớn hiện ra nhất định đẹp trai hơn ngươi biết không, ta cùng tiểu bố đinh các nàng còn lén tán gẫu qua, nói ngươi nếu như không kế thừa Lâm thị tập đoàn, mà đi làm mình tinh lời nói, nhất định so hiện tại những cái kia tiểu thịt tươi còn đỏ. Hiện tại ngành giải trí A, có mặt là đủ rồi. Lâm Việt gõ xuống Hàn Nặc đầu, biết nói sao đây. Hàn Nặc quyết quyết miệng nhỏ, nhân ra nói chính là sự thật sao, cho nên Lâm Việt ca ca, ngươi liền đi chụp cái kia video có được hay không? Đường lao sư nói, lớp chúng ta lần này có thể được cho phép cùng hai ban, ba ban tổ đội tác chiến, đều là bởi vì cái kia người phát ngôn nguyên nhân. Hơn nữa ta làm chịu trách nhiệm một viên, QNZ không muốn nhìn thấy lớp chúng ta một vòng du lịch ra, ngươi có biết hay không, tại bạn học khác đều có thể đi vì chính mình lớp cố lên thời điểm, mà chúng ta lại sáng sớm liền bị đào thải. Cái loại cảm giác này thật sự rất cô đơn tốt, ta đáp ứng ngươi. Hàn Nặc cho là chính mình nghe lầm, thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên, đứng ở Lâm Việt trước mặt. Ngươi nói cái gì, Lâm Việt ca ca? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, chỉ cần ngươi hy vọng ta đi, ta liền đi a Lâm Việt ca ca, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Hàn Nặc nói xong liền nhào về phía Lâm Việt cho hắn một cái to lớn ôm đi thôi. Lâm Việt ca ca, mau dậy đi. Chúng ta đi trường học bên ngoài mua bó hoa đi a. Lâm Việt nhất thời không cách nào thích ứng, Hàn Nặc đột nhiên tới mạch não, đành phải nghi ngờ hỏi. Dù sao hiện tại QNZ không có việc gì, nghe nói phía ngoài trường học mới mở một nhà tiệm hoa, đều là đại học thành gần đây nông dân bá bá chính mình trồng, ngắt lấy ra ba nở, thực mới mẻ. Ta muốn đi mua một chùm phóng tới trong phòng ngủ. Nha! Hóa ra là như vậy. Lâm Việt biết Hàn Nặc là một cái thích hoa người. Cho nên QNZ tự nhiên mà vậy rất vui lòng theo nàng cùng đi ra mua. Hai người theo hồ nhân tạo đi tới, một đường cười cười nói nói hướng về phía ngoài trường học đi tới. Ngày thứ hai, chính là trận bóng rổ video quay chụp ngày. Lâm Việt tại đáp ứng làm cái này người phát ngôn qua đi, lại cùng phụ đạo viên đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là hắn hy vọng cái này video có thể ở trong phòng quay chụp, hơn nữa không thể đối ngoại công khai. Phụ đạo viên đối với hắn yêu cầu này đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần Lâm Việt có thể đồng ý tới làm cái này người phát ngôn, đừng nói là một cái yêu cầu, chính là 10 cái, nàng QNZ nhất định sẽ đáp ứng huống hồ Lâm Việt đề yêu cầu này, vẫn là nàng vẫn luôn cầu còn không được đâu. Nàng nguyên bản QNZ không có chuẩn bị muốn công khai tại bên ngoài quay chụp cái này video à, một là lấy Lâm Việt cùng Nghiêm Du thành nhân khí, nếu như tại bên ngoài quay chụp lời nói, nhất định sẽ gây nên rất nhiều học sinh vây xem, đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Hai là, tại bên ngoài quay chụp, độ bảo mật QNZ không tốt, đến lúc đó chờ video thả ra thời điểm liền không có cái loại na y rung động độ. Lâm Việt ý nghĩ vừa vặn cùng nàng nghĩ đồng dạng, nàng có lý do nói không sao cho nên hôm nay ở đây quay chụp, ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Việt cùng Nghiêm Du thành hai người. Liên Hàn Nặc đều không có được cho phép đến dò xét ban.